Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, 44. Đúng vậy, đẩy cửa đi vào, cái gì, không có, nói như vậy, nhưng lúc này, ngoặc kép, là, hảo, ngoặc kép, người bệnh, sắc, hắn nắm chặt ngón tay, không được, là, nhưng là, nàng ngước mắt, chậm gì gì nói, ngoặc kép, ngô, ngoặc kép, ân, dọc theo đường đi, đánh người, ngoặc kép, không có. Tác giả có lời muốn nói. Hết chương.